Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1030, chương 1056, Kiếm Nhân. Đúng vậy a, Vu Hồng nhưng là chúa công địch nhân. Chúa công vẫn lạc, hắn chính là lớn nhất người âm mưu một trong. Người như thế, ngươi làm sao với hắn hợp tác? Huống chi, ngươi có thù gì báo không được có thể nói với chúng ta. Nếu như chúng ta không được, còn gia chủ công a, Mộc Soái hỏi. Không cần đề tên tiểu nhân hèn hạ này. Cả nhà của ta chính là bị hắn hại chết. Kim Lũ Y bi thương gọi nói. Chúa công hại ngươi. Vì sao? Thủy Soái ba người đều trợn tròn mắt. Ta là Khống Kim Linh. Hơn nữa, tồn tại không kém hơn Lạc Thanh Phượng khuôn mặt đẹp. Kim Lũ Y nói. Chúa công không phải cái loại người này. Mộc Soái gọi nói. Đối với, trước đây hắn cũng đuổi theo qua Lạc Thanh Phượng. Nhưng là Lạc cô nương không có bằng lòng. Chúa công cũng không bắt nàng thế nào. Nếu không, ngươi cho rằng Lạc Thanh Phượng có thể chạy ra chúa công lòng bàn tay sao? Thủy Soái phản bác nói. Triệu Cát lừa trên đời hết thảy mọi người. Hắn hèn hạ nhất vô sỉ. Hắn muốn lấy được ta cùng Lạc Thanh Phượng. Không phải là muốn chiếm có linh thể của chúng ta tu luyện. Mà Lạc Thanh Phượng danh khí quá lớn. Hắn nếu dám sằng bậy, sẽ bị ba lớn thiên giới để mắt tới. Mà ba lớn thiên giới trước đây cũng tìm khắp nơi thu thập lý do của hắn. Triệu Cát là sẽ không cho ba lớn thiên giới cơ hội này. Cho nên, hắn không có động Lạc Thanh Phượng. Nhưng là, Triệu Cát nhưng là đem độc thủ đưa về phía cả nhà của ta. Ta Kim Ô nhất tộc chịu khổ diệt tộc. Đây chính là ước chừng 108 miệng a. Vì báo thù, ta nhẫn, trở thành Triệu Cát thủ hạ năm đại soái. Nhưng là ta buồn khổ phát hiện, liền là như thế ta cũng báo không được thù, bởi vì, Triệu Cát quá cường đại, Kim Lũ Y nói, cho nên, người cùng Vu Hồng làm giao dịch, nếu như ta không có suy đoán sai lời nói, người vào ở Vu Hồng thân, hơn nữa, cho Triệu Cát một kích chí mạng, Triệu Tinh Thần nói, Triệu Cát nằm mộng cũng sẽ không nghĩ tới, ta lại đột nhiên phản bội. Ở sau lưng thọc hắn một đao. Nếu không, trên đời này, còn có ai có thể để cho Triệu Cát thụ thương? Bởi vì, hắn chính là bán thần đâu. Kim Lũ Y nói. Chúa công không phải loại người như vậy. Chấm ngoặc kép, Thủy Soái ba người vẻ mặt ngây người si lộp bộp nói. Bọn hắn lại nhìn một chút Triệu Tinh Thần. Ba người đột nhiên quỳ xuống. Nói, chúa công, người thật làm chuyện như vậy. Ta đã sớm nói, ta không phải Triệu Cát, các ngươi lại không tin, cho nên, Triệu Cát chuyện ta không rõ ràng. Bất quá, về Triệu Cát, ta có cái mạch suy nghĩ. Năm đó, Triệu Cát nhân cách phân liệt, một mạch hóa song thân, một là hiệp, một là ác, ta đang suy nghĩ, Kim Lũ Y đụng phải nhất định là ác Triệu Cát. Đoạn thời gian trước tại Hắc Ác Thành, ta liền đụng phải Triệu Cát ác ma hóa thân. Nhưng Triệu Cát đại hiệp hóa thân ta cũng đã gặp hắn mấy nói tàn niệm. Từ quan niệm của bọn hắn đến xem, hoàn toàn giống như hai người giống như. Nhưng là, hắn lại là cùng một người. Triệu Tinh Thần nói. Chúa công, mời mau cứu nàng. Thủy Soái ba người nói. Nếu như Triệu Cát ác hóa thân còn chưa ngỏm củ tỏi, chúng ta nguyện ý theo chúa công ngươi một chỗ tiêu diệt hắn. Mộc Soái nói. Có thể hay không cứu nàng ta cũng không có nắm chắc. Bất quá, có thể thử một lần. Triệu Tinh Thần nói, hướng Kim Lũ Y trong miệng đút một viên thần văn đan. Về sau, khai thiên kiếm mở, thanh liên kiếm linh bay ra, đem Kim Lũ Y nhét vào trong đó. Cuối cùng bị Triệu Tinh Thần đầu nhập vào ma yêu thiên. Mà Mộc Soái không ngừng tồi động sinh trưởng nguyên tố đi kích phát thanh liên chi lực. Chúa công. Ta cảm giác nàng trên thân chi khí quá cao cấp. Ta tuy nói hết toàn lực, thế nhưng nó còn là sinh trưởng được phi thường chậm chạp. Nếu như đổi thành cái khác thanh liên, đã sớm vừa được khoảng một mẫu. Nhìn cái kia biến hóa không lớn thanh liên, Mộc Soái có chút ủ rũ. Ha ha, không sao cả. Bất quá, có ngươi tương trợ, lại tăng thêm trường sinh thiên thiên mạch chi linh, mượn thiên ngoại thiên trấn long thạch. hiệu quả hay là phải có. Triệu Tinh Thần cười cười. Ta làm sao lại vô pháp phá giải nó? Nó không phải là một đóa thanh liên sao? Mộc Soái hỏi. Của nó thật sự là một gốc cây thanh liên. Bất quá nha, nó sống ở hỗn độn. Triệu Tinh Thần nói. Hỗn độn, chấm ngoặc kép, Mộc Soái ba người choáng váng. Thành ba sợi dây điện gậy tre. Ngơ ngác đứng tại Ma Yêu Thiên. Kỳ thực, ta ngược lại có một chủ ý. Lúc này, một bên Hầu Dương nói. Âu, nói nhanh lên. Mộc Soái hỏi, hỗn độn chi khí quá cao cấp. Chính là thần vực thần khí tại trước mặt nó đều là tiểu đệ. Chỉ bất quá, thiên địa mở lâu như vậy. Đi đâu mà tìm hỗn độn chi khí? Cho nên, muốn tìm hỗn độn chi khí đẩy nhanh thanh liên là không thể nào. Thế nhưng, Triệu công tử trên người có nhà của ta tổ tiên thần văn pháp thân. Thần văn cũng là thần khí. Tuy nói không so được hỗn độn chi khí, nhưng là cao hơn tiên khí bưng nhiều lắm. Nếu như Triệu công tử nhìn thấy bên trên Kim Lũ Y, có thể cùng với nàng âm dương giao hòa. Đến lúc đó, Kim Lũ Y cũng có thể hưởng thụ được thần văn. Kể từ đó, liệu tất cứu sống nàng xác suất liền lớn thêm không ít. Đương nhiên, ta cũng không dám hứa chắc có thể cứu sống nàng. Hầu Dương nói. Chúa công, Kim Lũ Y nhưng cũng là không kém hơn Lạc Thanh Phượng đại mỹ nữ. Đúng vậy a chúa công. Nàng tuyệt sẽ không ô nhục ngươi. Kỳ thực, ta xem Kim Lũ Y. Tuy nói Triệu Cát trước đây đối với nàng có ý đồ. Thế nhưng, Triệu Cát ác niệm dường như cũng không thể thực hiện được. Cho nên, nàng vẫn còn thân xử tử. Cũng không biết giờ Triệu công tử. Mà Triệu Cát trước đây muốn nắm giữ nàng cùng Lạc Thanh Phượng. Thực hiện nhất Long Nhị Phượng song tu. Xúc tiến công lao sự nghiệp. Cái này đối với Triệu công tử ngươi mà nói ngược lại là cái cơ hội. Hầu Dương nói. Đúng. Lão đại tuyệt đối sẽ không để cho diệt nàng toàn tộc người ác ma được như ý. Nàng băng thanh ngọc. Khiết. Chúa công. Ngươi liền theo đi. Chấm ngoặc kép. Sao được. Các ngươi thế mà kết hội lên bức lão tử. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần hết chỗ nói rồi. Được rồi. Song tu dường như cũng không tệ. Tuy nói hiện tại Kim Lũ Y nhìn qua xấu xí vô cùng. Chỉ mong nàng sống lại sau đó có thể có chỗ đổi mới. Nếu không, lão tử có thể sẽ thua lỗ lớn. Triệu lão đại nhất khuôn mặt buồn khổ bước vào thanh liên bên trong. Chúa công thực sự là, có mỹ nữ như thế còn vẻ mặt cay đắng. Nam nhân mà, đều là như thế. Hiện tại khẳng định sớm khỉ nóng này. Giả vờ giả vịt cho chúng ta nhìn. Chúa công cũng không phải thánh nhân. Ôn Ngọc Hương Trạch, bất quá, Triệu Tinh Thần ôm nhưng là một đoạn than cháy. Khỉ gấp gáp cái đầu ngươi a. Nếu không, các ngươi tới thử xem. Ôm chặn than cháy cái nào bỏ. Bi thảm a, ta Triệu Tinh Thần cũng sẽ lưu lạc như vậy. Chấm ngoặc kép, nội bộ mấy trăm năm trôi qua. Thanh liên dài lớn đến nửa mẫu xung quanh. Nhìn một chút, ta cũng đã nói có hiệu quả có phải hay không. Hầu Dương vẻ mặt đắc ý. Lại không cao lớn chút ta đều nhanh sao. Mộc Soái sụi lơ ở tại trên đất. Cửu sắc hào quang chiếu sáng Ma Yêu Thiên. Thanh liên chậm rãi mở. Triệu Tinh Thần vẻ mặt mượt mà đi ra. Mà hắn đi theo phía sau cúi đầu. Kiểm nhi hồng Kim Lũ Y. Lập tức, Hầu Dương thè cổ một cái. Chật vật nuốt nước miếng một cái. Ta nhanh chảy máu mũi. Đại tỷ, mau đem cái khăn che mặt cháo bên trên. Thủy Soái hô nói. Đại tỷ, ngươi lại phơi bày khuôn mặt chúng ta ca ba cái cũng đều được chảy máu mũi. Hỏa Soái vẻ mặt chật. Vật nói. Phải là, nhanh mông bên trên. Chúng ta không chịu nổi. Mộc Soái sụi lơ hô nói. Ta là công tử ngươi. Các ngươi chẳng lẽ còn dám đối với công tử ngươi có không phải là phần nghĩ. Kim Lũ Y nhợt nhạt cười. Trăm hoa thất sắc, muốn chết, ha ha ha, mấy vị, có ý tưởng này sao? Triệu Tinh Thần cười khan một tiếng, nhìn ba người, không, tuyệt đối không dám, đánh chết chúng ta cũng không biết. Vậy là tốt rồi, đem tâm trí tu luyện được kiên cường một chút, từ hôm nay sau, muốn đối với nàng có sức miễn dịch mới là, Triệu Tinh Thần hắc hắc cười gượng. Cái kia sẽ chết người đấy chúa công. Được rồi, mỗi người các ngươi ăn vào một viên thần văn đan. Đề công đi thôi. Triệu Tinh Thần khắp nơi tát đường đậu. Lập tức, ba người tinh thần tỉnh táo đầu. Xem ra, mỹ nữ cùng đề công. Bọn hắn vẫn ưa thích đề công. Mà yêu thiên lại là 10 năm trôi qua. Thủy soái ba người công lực thành công tấn cấp thiên đế huyền nguyên cảnh. Chúa công, là Hà đại tỷ bước vào thiên đế hoàng nguyên cảnh. Thủy soái không phục hỏi. Tiểu tử, ngươi cho rằng lão tử song tu là bạch chơi à? Triệu Tinh Thần hừ nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.